Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, Nam Xuyên Thành. Hả? Tiêu Nhiên hơi nhíu mày. Sao vậy, cảm giác có gì đó không đúng dáng vẻ? Cho đi, vị này chính là Linh Thành đến Tiêu Nhiên hội trưởng. Vị kia tướng lãnh rồi hướng một bên thủ hạ căn dặn một câu nói này vừa ra. Còn lại những thủ vệ kia nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Từ trước kia hờ hững vô tình biến thành mang theo một tia kinh ý ánh mắt. Quỷ dị này biến hóa, để Tiêu Nhiên trong lòng kinh ngạc càng sâu. Cơ hồ là vô ý thức đạo. Các ngươi nhận thức ta? Không thể kìm được hiếu kỳ. Nơi này khoảng cách Linh Thành chỉ ít hơn 1.000 xa vạn dặm. Con đường hơn 100 tòa đại tiểu thành trì. Chính mình lúc trước nhưng là danh tiếng không hiện ra. Không thể nghĩ tới đây lại có người nghe nói qua chính mình. Hơn nữa nhìn trước mặt 10 người này dáng dấp, rõ ràng cũng biết mình. Vậy thì để Tiêu Nhiên càng thêm hiếu kỳ. Chính mình danh tiếng có vẻ như không có như thế đại a. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nghi mê hoặc dáng dấp, dẫn đầu tướng lãnh cùng những cái kia thủ hạ nhìn nhau đều là nở nụ cười. Chợt mở miệng, vì là Tiêu Nhiên giải mê hoặc đạo. Nói vậy Tiêu hội trưởng cũng không có chú ý tới nơi này tình huống. Nhưng nói vậy vật ấy ngươi nhất định biết được. Thủ vệ nói, trên tay thêm ra một con tinh linh đến. Chính là Tiêu Nhiên bán ra loại kia. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên truy hỏi, thủ vệ kia tiếp tục đạo. Nói đến, chúng ta những này biên giới thành trì phụ trách thủ vệ tướng lãnh cũng đều phải cảm tạ Tiêu hội trưởng cung cấp tinh linh. Vật ấy không chỉ có thao tác đơn giản, hơn nữa ở đồng dạng bên dưới trận pháp cũng có thể bình thường sử dụng. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm xa, cũng có thể chuẩn xác không có sai sót truyền quay lại tin tức. Dựa vào tinh linh, chúng ta bên này năm nay đã mấy lần chiếm trước tiên cơ, thuận lợi né qua mấy lần thú triều, thậm chí còn dựa vào tin tức nhanh và tiện tình huống, quy mô lớn tiêu diệt yêu tộc mấy trăm ngàn chỉ làm loạn tiểu yêu, đại đại tránh khỏi ta nhân tộc tổn thất. Hiện nay ngươi Tiêu Nhiên đại danh, nhưng là ở chúng ta loại này biên giới thành trì đã sớm như sấm bên tai. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, xem như là hiểu được. Lúc trước tinh linh còn chưa bán ra trước, chính mình đã từng đưa một làn sóng cho Vũ Văn Xuyên. Mà sau đó không tới thời gian một tháng, Vũ Văn Xuyên lại tự mình với hắn liên hệ. Từ hắn nơi này lấy đi chỉnh một chút 10.000 đối với tinh linh. Lúc đó Tiêu Nhiên cũng không có để ý. Ngược lại vật này cũng tính toán ở Vũ Văn Xuyên này 3 phần tử tiền bên trong. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Vũ Văn Xuyên thật là có tác dụng lớn. E sợ nắm bắt tới tay ngay lập tức, liền phái người kịch liệt đưa đến tương tự với Nam Xuyên Thành như vậy biên giới trong thành trì. Tình báo chiến trường thu thập tinh chuẩn nói, xác thực có thể quy mô lớn tránh khỏi tổn thất, thậm chí đạt đến lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều tính tuyệt đối ưu thế. Tiêu Nhiên tinh linh cũng coi như là trong khi giao chiến nhất đại lợi khí. Quan trọng nhất, vẫn là Tiêu Nhiên tinh linh bởi vì sản lượng hữu hạn, bị hạn chế mua. Cho dù là nhân tộc chính mình cũng xa xa vô pháp thỏa mãn, càng không thể bán cho yêu tộc bên này. Linh Thành quan phương những người kia cũng không có như thế ngốc, trực tiếp dưới mệnh lệnh bắt buộc, ai dám tướng tinh linh số lượng lớn giao cho yêu tộc, lập tức định một mình hắn tộc phản đồ chi tội. Các loại hạn chế phía dưới, bây giờ cũng chỉ có nhân tộc bên này mới miễn cưỡng có mấy trăm ngàn người nắm giữ tinh linh. Yêu tộc bên này, Tiêu Nhiên đánh giá trừ lúc trước giúp vạn phó chắc thí cái kia yêu vương trên người có một con tinh linh ở ngoài, còn lại yêu tộc e sợ thấy cũng chưa từng thấy qua. Càng không cần phải nói có hai tướng so sánh, hơn nữa nhân tộc thích hợp vận dụng mưu lược chiến thuật chờ một chút, ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Coi như là nằm ở yếu thế một phương, cũng có thể dựa vào tin tức linh thông cứ thế mà xoay chuyển cục thế. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết rõ Tiêu hội trưởng này đến Nam Xuyên Thành là không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là muốn đi vào yêu tộc lãnh địa? Nói đến cuối cùng một câu, Thủ tướng mi đầu rõ ràng nhíu chung một chỗ. Không tệ, ta cần tìm kiếm một ít quý hiếm thiên tài địa bảo. Dùng để nghiên cứu chế tạo càng cao cấp bậc tinh linh. Những thứ đồ này trong nước thật sự là quá mức khan hiếm. Vừa vặn ta cũng dự định ma luyện một hồi chính mình. Vì lẽ đó liền tự mình chạy tới. Tiêu Nhiên ăn ngay nói thật. Còn những phương diện khác đồ, vật. Vậy thì không có cần thiết nói cho những người này. Thì ra là như vậy. Thủ vệ tướng lãnh nhất thời nổi lòng tôn kính. Xem Tiêu Nhiên như vậy tự thân làm người cũng không nhiều. Một khi đạt đến nhất định tình trạng. Sở hữu nguy hiểm sự tình chính là phía dưới người đi làm. Ai còn hội không có chuyện gì chạy ra đến mạo hiểm a? Xem bọn họ như vậy chạy tới làm thủ vệ tướng lãnh. Ấm đầu là một mặt. Vì là tài nguyên tu luyện là một mặt. Hay là bởi vì bọn họ chỉ là chút không có thân phận bối cảnh. Một khi không làm như vậy. Thậm chí ngay cả thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện cũng không đủ. Tiêu hội trưởng. Tại hạ nói một câu không nên nói. Đoạn thời gian gần đây, yêu tộc bên kia rất lợi hại không bình tĩnh. Đặc biệt là tới gần nhân tộc bên này đô thành ao. Càng là gió dục mây vần. Một khi vượt biên quá khứ, rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Tướng lãnh lần thứ hai an ủi một câu. Hắn đối với Tiêu Nhiên thật có chút kính nể. Lúc này mới không hy vọng Tiêu Nhiên đặt mình vào nguy hiểm. Ha ha. Tại hạ thụ giáo, đa tạ, Tiêu Nhiên chắp tay cảm ơn. Đối với lần này lòng tốt, Tiêu Nhiên cũng là khiêm tốn tiếp thu. Nhưng hắn có không thể không đi ra ngoài lý do. Mắt thấy Tiêu Nhiên tâm ý đã quyết, thủ vệ kia tướng lãnh cũng không hề nhiều lời quan hệ. Cầm trong tay thân phận ngọc giản đưa trả lại cho Tiêu Nhiên sau. Liền tránh ra một con đường, để Tiêu Nhiên thuận lợi qua cửa tiến vào Nam Xuyên trong thành. Hành tẩu ở trong thành trì, hầu như đầy mắt đập vào mắt, đều là một luồng ngay ngắn nghiêm nghị, tình cờ xuất hiện một hai có chứa uy thế khủng bố. Đó cũng là hiển thánh cảnh cao thủ, cùng đồng dạng xa xôi thành trì không giống xem Nam Xuyên thành như vậy biên giới thành trì. Trong đó hiển thánh cảnh cao thủ số lượng trên thực tế là nhiều vô cùng. Vẻn vẹn một cái Nam Xuyên trong thành, liền có mấy ngàn vị hiển thánh cảnh cao thủ. Trong đó quan phương thành chủ phủ nhóm thế lực liền có mấy trăm vị hiển thánh cảnh cao thủ. Cho dù là hiển thánh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Cũng có 4-5 cái. Những này hiển thánh cao thủ lại đây. Chính là tọa trấn một phương. Vì là để ngừa an bình. Miễn cho một khi đối mặt yêu tộc quy mô lớn xâm lấn. Thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng cũng không làm được liền bị người đánh vào trong thành trì tạo. Thành sinh linh đồ thán, Tiêu Nhiên hiển thánh trung kỳ tu vi bị hệ thống che giấu thành hiển thánh sơ kỳ tu vi. Ở Nam Xuyên thành tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không tính hiển nhiên. Tiến vào thành trì sau, liền không có nhiều người lại đi quan tâm Tiêu Nhiên. Ngược lại là để Tiêu Nhiên tự do thưởng thức lên Nam Xuyên trong thành cảnh sắc tới. Từ ở ngoài xem thành tường là loại kia thô lậu dáng dấp. Nhưng trên thực tế trong thành trì nhưng vẫn là kéo dài truyền lực lâu vũ ốc xá. Chỉ có điều bên trong phòng ốc chờ một chút càng không có trong nước trong thành phố loại kia tinh. Mỹ cảm giác, nhưng cũng nhiều một luồng dũng cảm khí tức. Có vẻ không bám vào một khuôn mẫu. Đặc biệt là trên đường phố người đi đường. Không có một chút nào ngột ngạt cảm giác. Ở đây, tất cả mọi người hầu như đều muốn chính mình bản tính hoàn toàn thả ra tới. Thậm chí Tiêu Nhiên ở trên đường còn chứng kiến hiển thánh cao thủ cùng tử phủ cảnh võ giả gọi nhau. Huynh đệ, vui cười đùa giỡn trong lúc đó không có một chút nào cao thủ cái giá. Ngẫm lại cũng thế, những người này có thể đi tới nơi này. Người nào không phải vì kế sinh nhai, có thể nghĩ đến tới nơi này. Muốn sao là muốn mạo hiểm xông vào yêu thú xâm lâm kiếm tiền thu được tài nguyên tu luyện. Muốn sao là đến tiến hành sinh tử lịch luyện, thậm chí còn có chuyên môn đi ra ngoài tìm bảo bối. Ngược lại là xem loại kia bị coi là tuyệt thế thiên tài những người kia một cái không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.